Chương 133, hay vẫn là tiếp theo hãm hại Thiếu Vũ đi. Một bên khác, trên mái hiên, Thiếu Vũ quay về trước mắt bối đối với mình Hắc Y thân ảnh tiểu tiểu nói, đa tạ. Hắc Y Lìa bóng người không nói, mà là vi vi nhẹ tà kiểu tiểu thân thể, cấp tốc hướng về xa xa lầu cắt chạy, tốc độ nhanh đến khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Thiên Minh hai người nhìn nhau sau, vội vã đi theo. Mà trên mặt đất khôi lỗi không có cách nào đi tới, chỉ có thể lảo đảo trở lại phục mệnh. Hắc Y Lìa bóng người đăng nhập lầu cắt trên mái hiên, nhưng là ở Thiếu Vũ liền muốn đáp đến trên mái hiên thời, bị cơ quan điểu người giật dây phát hiện, nhất tiễn phóng tới, Thiếu Vũ tay trượt đi. Chỉ lát nữa là phải ngã xuống, bóng đen một cái giật mình, đưa tay kéo Thiếu Vũ. Cái mũi tên này vừa vặn bắn rơi bóng đen mặt nạ, ở trong nháy mắt đó, Ú Lan thanh lệ khuôn mặt chậm rãi hiện ra ở Thiếu Vũ mắt sáng như sao trùng, tản ra ba ngàn nở thành ti ở một vầng minh nguyện chiều anh dưới, có vẻ dường như cách thế. Thiếu Vũ xem sững sờ. Hắn tới sau, nhìn thấy bóng đen chính là Thạch Lan, một lát mới ấp há ấp đúng nói, ngạch Thạch, Thạch Lan cô nương nhiều. Đa tạ Thạch Lan lẳng lặng nhìn chằm chằm Thiếu Vũ hồi lâu, không nói. Tấm màn đen bên trong, Thiên Minh ra sức hướng lầu các mái hiên nơi ra sức nhảy một cái. Thiếu Vũ thấy này, con ngươi trong nháy mắt thu nhỏ lại, kinh hô, không được, khoảng cách này Thiên Minh không nha y qua đửa cờ đến đúng như dự đoán, Thiên Minh không với tới mái hiên nơi, thân thể thẳng tắp đi xuống. May là ở thời khắc mấu chốt Thiên Minh sử dụng không phải công nắm lấy mái hiên. Dựa vào không phải công cái này mặc ra trí tôn vũ khí, Thiên Minh hay vẫn là thành công tới, nhưng là ở tới thời điểm nhưng áp đảo Thiếu Vũ cùng Thạch Lan, ba người trong khoảng thời gian ngắn chật vật đến cực điểm. Khả năng là rơi xuống phương vị không đúng, Thiên Minh tiểu buồn hữu làm một cái khá là tìm đường chết sự tình, sau đó bị Thiếu Vũ cho đánh một trận. Ta lại không phải cố ý, ta làm sao biết na nở dê là nữ Thiên Minh ôm đầu, ủy khuất nói, ngạch, cái kia Thạch Lan, ta không phải cố ý, ngươi Thạch Lan nhi nở chăm chú Thiên Minh vài lần sau, bình tĩnh đứng dậy, ngồi ở mái hiên ngói trên, nhìn trên bờ biển quang cảnh. Thiếu Vũ sau đó cu nở dê chọn chỗ ngồi, ngồi ở Thạch Lan bên cạnh, lặng lẽ nhi nở chăm chú na nở dê vài lần, Thạch Lan cô nương chuyện gì đa tạ ngươi ân cứu mạng. Không có gì. Thạch Lan nhàn nhạt trả lời, lướt người đi, đứng ở mái hiên giấc nơi, hỏi. Các ngươi cu nở dê là đến điều tra thần lâu sao? Thiếu Vũ nghe được vấn đề này sau, có chút không phản ứng lại đây. Thiếu Vũ liền như vậy ngồi ở Thạch Lan bên người, đêm tối dần dần từ trần, phía đông đã kinh nổi lên thần quang. Ba người tẻ nhạt ở tại lầu cắt trên mái hiên. Lúc này, một đạo xa xưa lâu dài tiếng kèn lệnh cắt ra này ánh bình minh thời khắc, sau đó, truyền đến đoàn xe âm thanh. Chỉ thấy thanh thế UNGV500 cái đồng nam đồng nữ mỗi người cầm trong tay đèn lồng, rọi sáng ánh bình minh. Sau đó, một đôi quân đội theo đuôi phía sau, thống lĩnh đội quân Na Y nam tử, có anh Tuấn Lương Mi, anh Tuấn khuôn mặt, củ hấu rõ ràng khuôn mặt. Hắn cưỡi ngựa, mặt không hề cảm xúc. Thiếu Vũ nhìn thấy người này, nhất thời con ngươi phóng to, ẩn nhận nam quyền, là mông điểm còn có mông gia hoàng kim hỏa kỵ binh Thạch Lan thấy này, ý tứ sâu xa nhìn này nắm chặt quyền. Tiện đà đưa mắt nhìn sang ngông điểm, U Lan thanh mâu tựa hồ nhiều một tia như có như không sự thù hận. Sau đó, chính là âm dương gia vân trung quân, nguyệt thần còn có bên người nàng cao nguyệt. Thiên Minh ở trên mái hiên, hô hấp dồn dập, chăm chú nhìn chằm chằm liềm trong lều bóng người quen thuộc, lẩm bẩm, Nguyệt Nhi không nhịn được trong lòng tưởng niệm, ngay khi muốn xông ra cổ họng hô to thời, bị Thiếu Vũ che miệng lại. Thiên Minh, ta biết ngươi rất tưởng niệm Nguyệt cô nương. Đối mặt âu yếm người, nhưng không thể quen biết nhau. Thế nhưng bây giờ chúng ta chỉ có thể nhịn, tìm cái thời cơ lại đem na nở dê cứu ra, người hiểu chưa? Thiên Minh viền mắt giật mãn nước mắt, gian nan gật gật đầu. Ngay khi Thiếu Vũ chuẩn bị lại an ủi một tí Thiên Minh thời gian, chẳng biết lúc nào, một thanh âm từ phía sau bọn họ vang lên. Xem ra mấy vị ở chung rất là hòa hợp nha. Nghe được âm thanh, Thiếu Vũ Thạch Lan bỗng nhiên quay đầu. Chỉ thấy một vị khuôn mặt tuấn tú thanh niên mặc áo đen chẳng biết lúc nào sớm đã đứng ở phía sau bọn họ. Hắn là La Phủ. Là ngươi nhìn thấy này người, Thiếu Vũ nhất thời giận không chỗ phát tiết, nắm tay quát lạnh, che ở Thiên Minh trước người bọn họ. Bị La Phủ hãm hại quá, Thiếu Vũ tất nhiên là biết đây là nguy hiểm phần tử, mình đã bị hãm hại quá, cũng đáp ứng rồi cái kia điều kiện khuất nhục, vì lẽ đó kiên quyết không thể để cho Thiên Minh cùng Thạch Lan cũng bị hãm hại. Đem Nguyệt Nhi trả lại ta, nhìn thấy La Phủ, vừa tư cùng Nguyệt Nhi cũng thần thương thiên minh thoáng chốc liền bạo phát, nếu như không phải này người, Nguyệt Nhi QNZ sẽ không bị bắt đi. Ta muốn đánh bại ngươi, đem Nguyệt Nhi cứu ra trong nháy mắt, thiên minh bắt đầu sinh xuất như thế một cái niềm tin, sau đó xông ra thiếu vũ, nắm tay liền hướng La Phủ phóng đi. Thiên minh thiếu vũ lớn tiếng kinh sợ, hắn vạn vạn không nghĩ tới thiên minh lại sẽ làm ra chuyện như vậy. Có thể như thế một lúc, thiên minh nắm đấm cũng đã đánh ra. Thiết, nhược trí tiểu quỷ liếc mắt nhìn thiên minh, La Phủ bĩu môi, tay phải ở bên hông một vùng, thiên vấn kiếm liền vỏ mà xuất, ở trong tay xoay tròn, đột nhiên đánh mà xuất. Ẩm chúng ta vĩ đại thiên minh đồng học bị đánh trúng não bộ, không chừng trị bỏ mình, nguyên chủ giác nào nhai. Đương nhiên đây là không thể, thiên minh chỉ là hôn mê bất tỉnh mà thôi. Ngươi đối thiên minh làm cái gì thấy thiên minh ngã xuống, thiếu vũ lập tức lớn tiếng hỏi, lại không cảm mạo nhiên xông lên. Làm cái gì La Phủ thiển tiếng nở nụ cười, này nở nụ cười, tuy là bình thường, lại làm cho thiếu vũ trong nháy mắt lông tơ nổ lên, ngươi nói ta chuẩn bị làm cái gì đấy dứt lời. Ở này cao lầu nóc nhà bên trên, La Phủ giẫm lưu ly ngói đùng đùng vang vọng, chậm rãi hướng về thiếu vũ ép tới. Tuy rằng bởi vì một số ước định, ta cũng sẽ không đối với ngươi hạ sát thủ cái gì, bất quá thiếu vũ nhất thời có một loại không được tốt cảm giác, luôn cảm thấy La Phủ hội bẫy người nói. Ước định Thạch Lan mang theo ngạc nhiên nghi ngờ ở La Phủ cùng thiếu vũ trong lúc đó nhìn qua hai lần, không rõ. Bất quá luôn cảm giác bọn hắn có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Bước tiến chậm rãi, La Phủ không nhanh không chậm dò ra thon dài bàn tay trắng nõn, nạm mở trà tờ tay trái thiên vấn kiếm chuôi, chậm rãi lôi ra. Chen, lưới kiếm mới ra một tờ ơ cờ, hắn rút kiếm động tác đống nhiên tăng nhanh, tàn ảnh xét qua, một đạo chói mắt hàn quang như tự bạch long xuất hải, từ trong vỏ lao ra. Vu chỉ nghe một đạo kiếm reo đột nhiên ở trong không khí nổ tung, rung động như thế, đồng thời, hàn quang bùng lên, hư không sóng đãng. Xé vải rô nở dê như tiếng hí trung, đạo đạo tàn nguyệt tự vô hình khí nhận hướng về thiếu vũ bao phủ mà đi. A thiếu vũ đối mặt ánh kiếm đập vào mặt, không nhịn được kêu to, có thể một tí cái sát na, ánh kiếm đông nhiên phá nát. Hán, lại không có chuyện gì hả chuyện gì thế này hơn nữa còn cảm giác thấy hơi mát mẻ dưới trong nháy mắt, Thạch Lan liền nói cho hắn tại sao lại như thế mát mẻ. A lưu manh Thạch Lan sắc mặt khẽ biến thành hồng, vội vã nghiêng đầu đi. Thiếu vũ cúi đầu, nhất thời thân thể quơ quơ, sắc mặt một trận trắng xám, dưới cái trong nháy mắt, một tiếng giống to, khuất nhục tự nhiên mà sinh ra, ta muốn giết ngươi trong gió. Thiếu vũ vốn là mặc ở nửa người dưới quần cái gì mảnh vỡ chung quanh tung bay. Nguyên dưới, trắng xóa một mảnh.